Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Tô Minh Ninh không thể nào thừa nhận mình sai được. Tất cả những gì tôi làm đều hợp pháp được rồi. Đến đây thôi, chúng tôi còn phải đi ăn. Kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, câu sau gần như là mệnh lệnh. Sau đó, màn hình bên phía Tô Di tối đen, kết nối livestream cũng bị ngắt. Trời ạ, đây chẳng phải là chủ nghĩa nam quyền quá mức sao? Rõ ràng Tô Di còn chưa lên tiếng mà, chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Một số người đàn ông dù có bản lĩnh còn hay thể hiện chủ nghĩa nam quyền, huống hồ chi là kiểu người có tư bản, tự cho mình tài giỏi hơn người như thế này. Ha ha ha, không nghe lời đại sư, ăn thiệt vào người. Có ai lập nhóm đi xem diễn biến tiếp theo không? Tôi ở ngay đây. Còn tôi nữa, tôi cũng ở chỗ này. Mọi người tự phát lập thành một tiểu tổ đội, sau đó kết bạn đi theo nhóm hai người Tô Di, đồng thời bí mật hỗ trợ Tô Di duy trì kết nối với Kỳ đại sư, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Rốt cuộc thì, theo quan điểm của fan livestream Kỳ sư đoán mệnh, người không nghe theo nhắc nhở của Kỳ đại sư chắc chắn, khẳng định, nhất định sẽ gặp chuyện không tốt lành gì. Đừng nghĩ rằng họ nói bừa. Điều này đã được sự thật kiểm chứng và chứng minh, so với vàng còn thật. Trong lòng Tô Di vẫn không khỏi thấp thỏm, dù Tô Minh Ninh khẳng định tất cả chỉ là giả, nhưng cô vẫn khó có thể hoàn toàn yên tâm, bởi lẽ sâu trong thâm tâm, cô tin rằng Kỳ Giao Quang không phải là kẻ lừa đảo. Vì vậy, sau một hồi do dự, Tô Di cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hôm đó, Từ Hào tiếp tục đến giao đồ ăn, rồi nhìn thấy phần cơm chưa lẻ loi nằm đó. Từ Hào siết chặt nắm tay, trong đầu hắn không ngừng vang lên hình ảnh Tô Minh Ninh từng nhục nhã hắn. Khi ánh mắt rơi xuống phần thức ăn trước mặt, một cảm giác chua xót xen lẫn phẫn nộ bỗng trào dâng. Cho nên hắn cũng giống như phần cơm này, đáng bị coi thường và vứt bỏ, đúng không? Sắc mặt Từ Hào dần trở nên lạnh lùng, hắn lẳng lặng cầm hộp cơm lên, không chút do dự ném thẳng vào thùng rác, như thể đang chốt bỏ tất cả sự nhục nhã và phẫn uất trong lòng. Cảnh tượng này vừa vặn bị những người xem, ngồi xổm góc tường, nhìn thấy, thôi rồi, đây là trực tiếp hắc hóa rồi, đặt vào ai thì cũng hắc hóa thôi. Nếu đã muốn vứt đi, sao không vứt thẳng vào thùng rác ấy, để ở nơi này khiến người ta nhìn thấy lại càng thêm nhục nhã thêm. Cách chương.